Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ ba tên tu sĩ, bất quá Đại La Kim Tiên tầng 9 mà thôi. Bọn họ biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hãn, nhưng là hồn lực loại vật này, tuyệt không phải dựa vào tiên thuật là có thể đền bù. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, Liễu Vô Tà tu luyện ám hồn minh tinh lục, cộng thêm tinh tinh tủy sửa đổi qua Nê Hoàn Cung. Hắn bây giờ hồn hải, liền giống vậy tiên tôn cảnh cũng không theo kịp, hồn lực rất nhanh phong tỏa ba tên tu sĩ khu vực. Mặc cho bọn họ hồn lực tấn công tới, suy suy suy, ba người hồn lực tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Bị linh hồn thuẫn ung dung ngăn cản tới, thiên đạo thần thư vận chuyển, đem tất cả hồn lực toàn bộ hấp thu hết, đối Liễu Vô Tà xuất thủ ba tên tu sĩ hơi biến sắc mặt. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, mình hồn lực không giải thích được biến mất, tới mà không đi cũng không lễ phép. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Linh hồn chi kiếm đột nhiên sử dụng, kinh khủng linh hồn chi kiếm, qua lại trong tranh họa, bình thường mà nói, hồn lực công kích, người thường là rất khó nhìn rõ ràng, nhưng là đang vẽ bên trong tranh, bọn họ hồn lực diễn hóa, thông qua giấy vẽ, có thể thấy rõ hồn lực quỹ tích vận hành, làm Liễu Vô Tà linh hồn chi kiếm xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ diễn võ trường, truyền tới từng trận ông minh tiếng, thật là đáng sợ linh hồn chi kiếm, cái này Liễu Vô Tà là Đại La Kim Tiên cảnh sao? Tất cả đại tông môn cao tầng đứng lên, trên mặt tràn đầy không dám tin, đáng tiếc thanh âm của bọn họ, không cách nào thấm vào đến trong tranh, bên ngoài có thể thấy linh hồn chi kiếm, giấy vẽ bên trong chỉ có thể cảm nhận được hồn lực chập chờn. Mạnh mẽ hồn lực đánh vào, để cho ba tên tu sĩ sắc mặt đại biến, bất luận bọn họ như thế nào né tránh, linh hồn chi kiếm cũng có thể vững vàng phong tỏa bọn họ thân thể. Thình lình một màn, kinh động cùng gian còn có Khương Ngọc Lang các người, bọn họ ánh mắt rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Cách nhau quá xa, nhìn không phải rất rõ, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là yêu nghiệt, như vậy cường tráng linh hồn chi kiếm, coi như là giống vậy tiên tôn cảnh, đều không cách nào ngưng luyện ra tới đi. Tại chỗ tụ tập nhiều tiên tôn cảnh, bọn họ đại biểu tất cả đại tông môn tới, Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một vẻ vui mừng, còn có một vẻ lo âu, ngạc nhiên mừng rỡ là Liễu Vô Tà hồn lực mạnh như vậy. Lo lắng là những người khác đối Liễu Vô Tà tạo thành giáp công thế. Một người tuy mạnh, nhưng khó khăn để bầy sói, rốt cuộc cái này Liễu Vô Tà từ địa phương nào nhô ra. Thật giống như trong một đêm lại đột nhiên danh tiếng vang xa. Rất nhiều người dùng sức gãi đầu, muốn biết Liễu Vô Tà từ địa phương nào nhô ra, không giống như là tất cả đại tông môn những thiên tài kia đệ tử. Đã sớm nổi danh tiên la vực, Bích Giao Cung thật là nhặt được bảo, cái này Liễu Vô Tà tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định lại là một tôn tuyệt đỉnh cường giả, không thiếu tông môn đối Hạ Như trưởng lão đầu tới đây ánh mắt hâm mộ. Tất cả đại tông môn không thiếu thiên tài, nhưng là thiếu xem Liễu Vô Tà cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Linh hồn chi kiếm đột nhiên một phân làm ba, đồng thời tập kích vậy ba tên tu sĩ, nhanh vô cùng, giống như điện thiểm lôi minh, không cùng chung quanh những người đó kịp phản ứng, ba tên hồn kiếm ung dung xuyên thủng vậy ba tên tu sĩ hồn hải. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong tranh truyền ra, bên ngoài tu sĩ nghe được rõ ràng, làm ba người chết đi một khắc kia, trắng tinh trên giấy vẽ nhiều ba giọt đỏ thấm vết máu, đại biểu có ba người chết tại trong tranh. Bọn họ thi thể dần dần bị trong tranh họa hấp thu, biến mất vô ảnh vô tung. Trước viên gia liền chào hỏi, tiến vào trong tranh họa, sống chết tất cả theo thiên mệnh, huống chi là bọn họ ra tay ở phía trước, Liễu Vô Tà phản kích ở phía sau. Liễu Vô Tà, người thật lớn mật, lại dám chém chết ta Mộc gia đệ tử. Từ một hướng khác truyền tới một tiếng quát chói tai, lại là ba đạo hồn kiếm xuất hiện, bất quá lần này là tiên quân cảnh ngưng luyện ra được hồn kiếm. Chương 2319, hồn chiến. Tiên quân ra tay, uy lực lay trời, bị giết chết ba tên tu sĩ, đến từ Cự Linh thành Mộc gia, đồng dạng là nhất lưu gia tộc, địa vị cực cao, bọn họ đã sớm phụ thuộc vào Linh Lung Thiên, cũng không sợ đắc tội Bích Giao Cung, xuất thủ ba tên tiên quân cảnh, đồng dạng là Mộc gia cao thủ, gặp đến gia tộc đệ tử bị Liễu Vô Tà giết chết. Há có thể ngồi yên không để ý đến, bên ngoài sân nhưng mà xem được rõ ràng, gia tộc cao tầng liền ngồi ở diễn võ trên đài, bọn họ không làm ra phản kích, mặc cho ba tên tộc nhân bị Liễu Vô Tà giết chết. Gia tộc cao tầng khẳng định sẽ trách tội xuống, không hổ là tiên quân cảnh cường giả, ác liệt vô cùng hồn kiếm, phát ra mãnh liệt hô khiếu chi thanh, từ ba cái phương vị đồng thời tấn công tới, mỗi cái người sống động không gian có hạn, căn bản không cách nào tránh, chỉ có thể lựa chọn phá giải. Đối mặt ba người giáp công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Đã như vậy, vậy thì đại khai sát giới đi. Liễu Vô Tà thanh âm bình tĩnh, lại có thể truyền khắp mỗi một xó xỉnh, cho tới nay, hắn đều là bị động giết người. Đối mặt Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia cao thủ đuổi giết, muốn hết sức tất cả loại biện pháp mới đưa bọn họ từng cái diệt trừ. Nhưng là lần này, Liễu Vô Tà dự định chủ động giết người, Thiên Sơn giáo cùng Vũ gia còn có Trần gia cao thủ một mực dục dịch. Đã như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường, một đạo hồn thuẫn đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó. Ba chuôi hồn kiếm đến một khắc kia, trực tiếp bị hồn thuẫn chặn lại, keng keng keng, ba đạo hồn kiếm tựa như đụng vào một mặt tường đồng vách sắt phía trên. Phát ra thanh âm thanh thúy, hồn thuẫn liền một đạo liệt ngân đều không lưu lại, ba đạo hồn kiếm trực tiếp nổ tung, không cách nào xông phá Liễu Vô Tà hồn thuẫn phòng ngự. Tại sao có thể như vậy? Ba tên Mộc gia đệ tử sắc mặt thảm trắng, bọn họ không thể nào tin nổi, mình hồn kiếm, liền Liễu Vô Tà phòng ngự đều không cách nào xé ra. Liền chút bản lãnh này sao? Liễu Vô Tà lấy là bọn họ còn có thể tiếp tục công kích. Bọn họ lại sợ run tại chỗ, không dám tiếp tục ra tay, nhàn nhạt tiếng chế giễu truyền khắp toàn bộ trong tranh họa, mọi người cùng nhau ra tay, chu diệt này Liêu, Mộc gia ba tên tiên quân cảnh hét lớn một tiếng, để cho những người khác đồng loạt ra tay, xem Liễu Vô Tà hồn thuẫn còn có thể kiên trì bao lâu. Họa hồn còn chưa bắt đầu, giao phong đã bắt đầu, không ít người dục dịch, nhất là trước giễu cợt Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, lại là biểu hiện ra cực mạnh địch ý. Cùng lúc đó, chúng ta xuất thủ không? Vũ gia đệ tử đứng ở Cùng Gian cách đó không xa, lợi dụng hồn thuật trao đổi, lại đợi một chút. Cùng Gian tỏ ý bọn họ không cần nóng nảy, lại đợi một chút xem. Liễu Vô Tà hồn lực sâu không lường được, bọn họ nhất định phải nhất kích có thể chết người. Một đám nhát gan quỷ, nếu các ngươi không dám ra tay, vậy ta liền đại khai sát giới. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện rất nhiều người muốn xuất thủ nhưng lại không dám ra tay, diễn cảm rất là tức cười. Đã như vậy, vậy mình liền lại thêm một cây đuốc, hoàn toàn đem bọn họ đốt. Tiếng nói vừa dứt, hồn hải động một cái, tinh khủng linh hồn chi kiếm dung hợp thần bí diều ấn cùng lực lượng tinh thần gia trì đến cùng nhau, làm Liễu Vô Tà sử dụng hồn kiếm một khắc kia, Mộc gia ba tên đệ tử sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lên: các ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ chờ Liễu Vô Tà chủ động giết các ngươi sao? Bị Mộc gia đệ tử ảnh hưởng, những cái kia cần phải đối Liễu Vô Tà xuất thủ tu sĩ rối rít sử dụng mình hồn lực. Mộc gia nói không sai, Liễu Vô Tà người này mất trí, chúng ta liên hiệp cùng nhau đem hắn chu diệt. Cùng Mộc gia giao hảo, mấy cái gia tộc đệ tử đứng ra, đứng ở Mộc gia bên này, nhiều hồn kiếm trôi lơ lửng ở trong tranh bên ngoài sân. Tu sĩ nhìn rõ ràng cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, cho dù hắn hồn lực mạnh mẽ vậy không đỡ được nhiều người như vậy liên hiệp công kích. Thiên Vương Thành đệ tử nhỏ giọng nói: nhiều tiên quân cảnh đem hồn kiếm ngưng tụ cùng nhau, như vậy lực công kích đem cường đại hơn. Một đám người ô hợp lại vọng tưởng giết ta, thật là cực kỳ buồn cười. Liễu Vô Tà nói xong, đưa tay một chút, trôi lơ lửng ở trước mặt hồn kiếm trực tiếp bạo bắn ra, giống như lưỡi hái tử thần, bắt đầu không chút kiêng kỵ thu hoạch. Giao phong chính thức bắt đầu. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu đã sớm phong tỏa những cái kia muốn giết hắn tu sĩ. Từ viễn cổ hồn hải bên trong thấm vào ra nhiều hồn gió, hồn thuẫn càng ngày càng vững chắc. Suy suy suy, mấy trăm chuôi hồn kiếm nhất dậy đánh tới, đổi thành giống vậy cấp thấp tiên tôn cảnh, sợ rằng cũng không đỡ được nhiều như vậy hồn kiếm công kích. Hồn thuẫn không nhúc nhích tí nào, liền một chút sóng cũng không có dâng lên tới. Không tốt, xuất thủ những tu sĩ kia ý thức được không ổn, bọn họ lấy là nhiều người như vậy liên hiệp nhất kích, nhất định chém chết Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà phòng ngự không gì phá nổi. Cùng Gian các người sắc mặt đại biến, có loại dự cảm xấu. Liễu Vô Tà chủ động ra tay, quả thực để cho tất cả người thất kinh. Cách được hơi gần những tu sĩ kia, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ có thể ở trong vòng một trượng. Suy, hồn kiếm xuyên thủng một tên đại la kim tiên cảnh hồn hài. Ta không cam lòng à? Trước khi chết, tên tu sĩ này phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đừng do dự, tiếp tục ra tay. Mộc gia đệ tử triệu hoán một tiếng, để cho bọn họ tiếp tục ra tay. Liễu Vô Tà hồn thuẫn nhất định là có thời gian hạn chế. Lần này càng nhiều người hơn gia nhập vào, bọn họ đã cưỡi hổ khó xuống, không có đường lui, không ra tay liền sẽ gặp phải Liễu Vô Tà chém chết. Ra tay còn có một đường cơ hội. Linh hồn chi kiếm thu hoạch tốc độ càng lúc càng nhanh, đã xuyên thấu 5 tên tu sĩ hồn hài, trắng tinh trên giấy vẽ xuất hiện vết máu càng ngày càng nhiều. Viên gia cao tầng toàn bộ đứng lên, bọn họ tim không ngừng nhảy. Liễu Vô Tà mới vừa rồi chém giết, nhưng mà có siêu tông môn nhất lưu đệ tử, đợt công kích thứ hai đã đến. Lần này tất cả người đem hồn kiếm lực lượng tập trung ở cùng nhau, hy vọng có thể lấy điểm phá xé ra Liễu Vô Tà hồn thuẫn phòng ngự. Bị công kích những tu sĩ kia bắt trước Liễu Vô Tà muốn sử dụng một đạo hồn thuẫn, nhưng là bọn họ hồn thuẫn ở Liễu Vô Tà linh hồn chi kiếm trước mặt giống như yếu ớt vỏ trứng gà, vừa đụng liền bể, không có chút nào ngăn cản lực. Liễu Vô Tà hồn thuẫn truyền tới một tiếng kịch liệt nổ âm, đưa đến Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái sức nữa đột nhiên ngã quỵ. Mọi người ở thêm sức lực, nhất định có thể xé ra hồn của hắn thuẫn. Mộc gia đệ tử thấy được hy vọng, nếu như lại hơn mấy người là tốt, là có thể xé ra Liễu Vô Tà phòng ngự, linh hồn chi kiếm còn ở thu hoạch, lại là hơn 10 tên tu sĩ chết đi. Những thứ này chết đi tu sĩ, bọn họ thân thể dần dần biến mất, bị trong tranh họa hấp thu hết, Liễu Vô Tà không cách nào chiếm đoạt bọn họ. Tham gia họa thuật chiêu thân những tu sĩ này, bọn họ đến từ tất cả gia tộc lớn, mỗi cái dầu chảy mỡ, đáng tiếc những tư nguyên này. Ông, Liễu Vô Tà hồn kiếm gặp phải ngăn cản, một người tu sĩ thân thể thả ra mạnh mẽ kim quang, đem linh hồn chi kiếm ngăn cản tới, linh hồn phòng ngự thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, này linh hồn người phòng ngự thuật cực mạnh, mình hồn kiếm nếu như cưỡng ép đụng ra, coi như giết hắn, hồn kiếm vậy sẽ tán loạn, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Linh hồn chi kiếm đi vào người này, dù sao còn có mấy ai, có chính là cơ hội đánh chết bọn họ. Cùng lúc đó, Liễu Vô Tà hồn kiếm hướng chúng ta tới, Vũ gia đệ tử phát hiện Liễu Vô Tà hồn kiếm, chạy thẳng tới bọn họ tới, cái này không phải là chuyện tốt. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhưng mà thả ra hào ngôn, muốn đại khai sát giới, Bích Giao Cung cùng Thiên Sơn Giáo, Vũ gia còn có Trần gia, đã không chết không thôi, nếu gặp phải, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cùng gian vốn dự định mượn mọi người tay, tới chém chết Liễu Vô Tà, bây giờ nhìn lại không thể thực hiện được, nhiều người như vậy liên hiệp cùng nhau, cũng không cách nào phá vỡ Liễu Vô Tà phòng ngự, đồng loạt ra tay, Cùng gian cảm nhận được mênh mông sát ý thẳng buộc bọn hắn tới. Biết mình không tránh khỏi, Liễu Vô Tà thiết tim muốn giết bọn họ, dứt khoát như vậy thì đồng loạt ra tay, làm Cùng gian bọn họ xuất thủ một khắc kia, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, liền chờ các ngươi, nói xong, linh hồn chi kiếm hơn nữa vai u thịt bắp, Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ điều động 70% hồn lực mà thôi. Hắn hồn hải lớn vô cùng, có thể đồng thời ngưng luyện ra tới mấy cái hồn kiếm. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà chỉ ngưng tụ một quả, còn lại hồn kiếm lấy làm phòng ngự chi dụng, hồn lực giao phong không giống như là võ đạo giao phong. Hơn nữa hung hiểm kích thích, Liễu Vô Tà vừa muốn công kích, còn muốn phòng ngự, đối hắn mà nói, quả thật rất khó, đổi thành những người khác, đối mặt nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau vây công, hồn hải đã sớm bị nghiền nát, cùng gian bọn họ đều là cùng một màu tiên quân cảnh. Sử dụng hồn kiếm một khắc kia, trong tranh họa truyền tới từng cơn ông minh tiếng, theo bọn họ gia nhập, Mộc gia ba tên đệ tử trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Bọn họ mặc dù là nhất lưu gia tộc đệ tử, bàn về nội tình, xa không đạt tới những thứ này siêu tông môn nhất lưu đệ tử. Linh Quỳnh Mặc sư huynh, chúng ta muốn không nên ra tay. Linh Lung Thiên mấy tên đệ tử, khoảng cách Linh Quỳnh Mặc đại khái 10 trượng chừng khoảng cách. Không trở ngại bọn họ hồn lực trao đổi, không gấp, ta đây muốn xem, cái này kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, còn có thể kiên trì bao lâu? Linh Quỳnh Mặc tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Nhiều người như vậy liên hiệp cùng nhau đều không cách nào đem hắn chém chết. Bọn họ ra tay, ý nghĩa chừng mực, ngược lại thì đắc tội một cái cường địch, nếu như Liễu Vô Tà không phải bọn họ đối thủ, chính hợp bọn họ tâm ý, có thể nói là một lần hành động hai được, tại chỗ không ít người cùng Linh Quỳnh Mặc ý tưởng như nhau. Nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngư tử nhạc cùng Khương Ngọc Lang nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, ai vậy không nói gì, đã bắt đầu vẽ tranh, không có tham dự vào tu sĩ, một phần chia tiếp tục xem cuộc chiến, một phần chia bắt đầu lấy hồn vẽ tranh, Khổng trưởng lão cùng Hạ Như trưởng lão nóng nảy vạn phần. Mấy trăm người cùng nhau vây công, cộng thêm cùng gian bọn họ gia nhập, Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ, hồn thuẫn một lần nữa gặp phải đánh vào, phía trên xuất hiện vô số vết rách, giống như dày đặc mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, mọi người ở thêm sức lực, Liễu Vô Tà sắp không đỡ được, Mộc gia ba tên đệ tử khích lệ mọi người tiếp tục thêm sức lực. Hồn thuẫn vừa vỡ, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, ngay tại Mộc gia ba tên đệ tử nói xong, lại là một đạo hồn kiếm xuất hiện, phủ ở hồn thuẫn bên trên. Nguyên bản nứt ra hồn thuẫn, muốn so với mới vừa rồi càng thêm vững chắc, cái này để cho tất cả nhân dục khóc vô lệ. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia xuất thủ tu sĩ, giờ phút này ruột gan rối bời, liên tràng bên ngoài những tu sĩ kia, cũng là một mặt mơ hồ, thật là khủng khiếp hồn lực, gặp gỡ nhiều người như vậy công kích, không chỉ có thể kiên trì nổi, còn có thể điều động dư thừa hồn lực tiến hành phòng ngự. Cực quang động một tên trưởng lão vuốt râu một cái, mặt đầy vẻ rung động, không hổ là yêu nghiệt ta, Đông Tinh Đảo ta liền cảm thấy người này bất phàm. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão một mặt vẻ tán thưởng, Đông Tinh Đảo Liễu Vô Tà sơ lộ mũi nhọn, đã triển lộ ra trở thành cường giả tiềm chất, đi qua hơn một năm thời gian phát triển, Liễu Vô Tà không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn đứng vững Tiên La vực, giết hại vẫn còn tiếp tục, linh hồn chi kiếm ép hướng cùng gian đám người. Chương 2320, nhất tâm tam dụng. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu cùng tinh thần lực, đã sớm phong tỏa đối hắn xuất thủ những tu sĩ này. Cùng gian cùng Vũ gia còn có Trần gia đệ tử, đã ở hắn phong tỏa bên trong. Coi như cùng gian bọn họ không ra tay, Liễu Vô Tà vậy sẽ chủ động giết bọn họ, đã không chết không thôi, cần gì phải lãng phí nữa thời gian, sớm chút đem bọn họ tru diệt, như vậy có thể để tránh cho đến tiếp sau này đại quy mô hơn liên hiệp. Hơn giết một người, là có thể trấn nhiếp không ít người, Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, giết cảnh cáo, không có gì so chém chết siêu tông môn nhất lưu đệ tử kích thích hơn. Còn có sức thuyết phục, Liễu Vô Tà, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ. Trần gia đệ tử có chút luống cuống, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng không dám đối Liễu Vô Tà ra tay. Gia tộc như vậy nhiều dài chết già ở Liễu Vô Tà trong tay, đưa đến những đệ tử kia đối Liễu Vô Tà sinh ra sợ hãi chi tâm. Vũ gia đệ tử trừng mắt sắp nứt, bọn họ cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy liên hiệp công kích, đều không cách nào dung chuyển Liễu Vô Tà hồn thuẫn. Thật là om sòm, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, liền không cho phép ta giết các ngươi? Liễu Vô Tà phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, linh hồn chi kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ung dung cắt lấy Trần gia mấy tên đệ tử hồn hải. Làm thân thể bọn họ biến mất một khắc kia, thi thể bị trong tranh họa hấp thu, Liễu Vô Tà rất là bực bội, nhiều cao thủ như vậy, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật nếu có thể toàn bộ cướp lấy, đúng là một số lớn tài sản, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, luyện hóa nhiều ít tiên quân cảnh cũng không có quá lớn chỗ dùng. Chỉ có thể gia tăng tiên quân quy luật, chỉ có luyện hóa tiên tôn cảnh mới có thể. Đáng tiếc Thiên Công Thành chém chết như vậy nhiều tiên tôn cảnh, bởi vì trong cơ thể ẩn chứa kịch độc, không dám tùy tiện thử nghiệm. Mặc dù Thái Hoang thế giới có độc giới, ngày đó điều chế độc dược, liền tiên hoàng cũng có thể độc chết, cuối cùng vẫn là quyết định buông tha. Cùng gian điều khiển mình hồn lực, tiếp tục đánh vào Liễu Vô Tà hồn thuẫn. Mộc gia ba tên đệ tử có chút luống cuống, bọn họ liên hiệp mấy trăm tên tu sĩ, cũng không có thể mở Liễu Vô Tà phòng ngự, để cho bọn họ ý thức được mãnh liệt bất an. Không giết Liễu Vô Tà, chết chính là bọn họ. Thật là đáng sợ, linh hồn chi kiếm chém chết nhiều người như vậy, hồn kiếm thuần độ như cũ không giảm. Bên ngoài sân những tu sĩ kia đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, rất nhiều tiên tôn cảnh thậm chí đã sớm chết lặng, đổi lại là bọn họ giết nhiều người như vậy, hồn kiếm uy lực xa không bằng trước. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, hồn kiếm của hắn không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, hơn nữa càng diễn càng ác liệt, bởi vì Liễu Vô Tà hồn kiếm có cắn nuốt năng lực, mỗi chém giết một người, hồn kiếm xuyên thấu bọn họ hồn hải một khắc kia, sẽ chiếm đoạt bọn họ hồn hải ở giữa hồn lực, gia trì đến hồn kiếm bên trong, đây chính là chiếm đoạt tổ phù diệu dụng. Liễu Vô Tà thành công tước đoạt đi ra một món chiếm đoạt tổ phù quy luật. Cùng hồn kiếm dung hợp, Thiên Sơn giáo trưởng lão, Vũ gia trưởng lão, Trần gia trưởng lão, bọn họ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhất là Trần gia trưởng lão, bọn họ phái tới trong tộc đệ tử, toàn bộ bị Liễu Vô Tà giết chết, đạt tới tiên quân cảnh, tuyệt đối là trong gia tộc người xuất sắc. Tương lai có hy vọng đột phá tiên tôn cảnh, chỉ như vậy trắng trắng bị Liễu Vô Tà giết chết, như vậy bực bội, có thể tưởng tượng được. Bàng Thuyên trưởng lão, chúng ta làm thế nào, mặc cho Liễu Vô Tà đánh tiếp sao? Thiên Sơn giáo mấy tên trưởng lão như ngồi bàn trông, hận không thể xông vào trong tranh, đem Liễu Vô Tà trực tiếp chém chết. Nếu như Liễu Vô Tà dám giết bọn họ, chúng ta xông vào trong tranh hoặc trực tiếp đem hắn đánh chết. Bàng Thuyên sắc mặt dữ tợn đáng sợ, giáo chủ có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém chết Liễu Vô Tà. Xuất hiện bất kỳ sự việc, do Thiên Thiên Tử Liên Minh gánh vác. Bàng Thuyên tiếp tục nói, làm như vậy, biết hay không đưa tới hai đại tông môn hoàn toàn đại chiến. Cạnh biên trưởng lão toát ra vẻ lo âu, bọn họ mặc dù căm ghét Liễu Vô Tà, nếu là đưa đến toàn diện khai chiến, còn không có làm xong cái này chuẩn bị tâm tư. Đây là Thiên Thiên Tử Liên Minh ý, Thiên Tử hạ lệnh, nhất định phải đem người này chém chết. Bàng Thuyên ở Thiên Sơn giáo thân phận địa vị cực cao, câu hóa rất nhiều chuyện, đều là an bài Bàng Thuyên đi làm. Thiên Tử không phải đi chỗ cực xa hiểu mộ đạo liền sao? Tại sao sẽ đột nhiên hạ lệnh? Cạnh biên trưởng lão lại là nghi ngờ. Một năm trước, lời đồn đãi mộ đạo lại xuất hiện, Thiên Tử dẫn không thiếu tiên đế cường giả, đã sớm rời đi Tiên La vực, hôm nay trông coi Thiên Thiên Tử Liên Minh là Minh Nha cùng Hung Nha hai người. Liễu Vô Tà tránh Thiên Thiên Tử Liên Minh lùng bắt, cùng Tiêu Vô Pháp rời đi Tiên La vực có rất lớn quan hệ. Nếu như Tiêu Vô Pháp còn ở Tiên La vực, nhất định tự mình ra tay, bắt sống Liễu Vô Tà, vơ vét hắn hồn hải. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, cũng là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, cái này các ngươi cũng không muốn hơn quản lý, mộ đạo không phải chúng ta có thể tùy ý đàm luận. Bàng Thuyên cắt đứt bọn họ, để cho bọn họ không nên hỏi nữa, dựa theo giáo chủ yêu cầu đi làm là được. Liên quan tới mộ đạo tin tức, gần đây ở Tiên La vực phạm vi nhỏ bên trong dần dần truyền ra. Tất cả đại vị diện cường giả, lục tục tiến vào Tiên La vực, tìm trong truyền thuyết mộ đạo, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, theo lý thuyết Khổng trưởng lão rất vui vẻ mới đúng, nhưng là giờ phút này Khổng trưởng lão nhưng là một mặt vẻ lo âu, Hạ Như trưởng lão, ta lo lắng Bàng Thuyên bọn họ sẽ tiến vào trong tranh họa. Khổng trưởng lão nói ra trong lòng mình lo âu, trong tranh họa mặc dù là họa thánh nơi viết, dẫu sao họa thánh biến mất vô số năm, đỉnh cấp tiên tôn cảnh nếu như mạnh xông vào, vẫn là nhất định có cơ hội, bọn họ dám ra tay, giết chết không bị tội. Hạ Như trong con ngươi thoáng qua một chút dùng mình, nàng có thể đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, tất cả đều là Liễu Vô Tà công lao, ai dám động Liễu Vô Tà một tí. Hạ Như cái đầu tiên cùng hắn liều mạng, có Hạ Như lần nói này, Khổng trưởng lão yên tâm nhiều. Liễu Vô Tà điều khiển linh hồn chi kiếm, tiếp tục giết hại, chỗ đi qua, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, công kích hắn mấy trăm người, đã bị chém chết một nửa cỡ đó, vượt qua hơn 100 người, chết tại linh hồn chi kiếm, còn lại những người đó công kích, đối liễu vô tà hồn thuẫn, rất khó tạo thành uy hiếp. Thiên đạo thần thư đột nhiên động một cái, đây là có nguy hiểm đến gần dấu hiệu, chủ nhân, gặp nguy hiểm hạ xuống. Tố Nương đã cùng thiên đạo thần thư hợp hai là một, trở thành thiên đạo thần thư khí linh, thiên đạo thần thư bất kỳ biến hóa, Tố Nương cũng có thể cảm ứng được. Kỳ quái, trong tranh có thể uy hiếp được người ta không nhiều. Vậy nguy hiểm từ vì sao tới? Liễu vô tà nhíu mày một cái, âm thầm nói, có phải hay không là bên ngoài? Tố Nương thanh âm vang lên lần nữa, nếu không phải trong tranh, vậy chỉ có một loại khả năng, nguy hiểm đến từ bên ngoài sân, diễn võ trường cao thủ như mây, nửa bước tiên hoàng cảnh vậy không phải số ít, nếu như bọn họ đột nhiên tiến vào trong tranh hoặc, lấy liễu vô tà bây giờ tu vi, căn bản không cách nào ngăn cản, nửa bước tiên hoàng ra tay, có thể ngay tức thì đem hắn hóa là cho tàn. Tố, ngươi tới điều khiển linh hồn chi kiếm, tiếp tục chém chết. Liễu vô tà gật đầu một cái, cho rằng Tố Nương nói có lý, đem linh hồn chi kiếm nắm quyền trong tay giao cho Tố Nương. Do nàng tới điều khiển, Tố Nương là sách tiên diễn hóa, không hề hiểu được nhân gian thất tình lục dục, huống chi nàng lại không phải là loài người, đối săn giết loài người, không có bất kỳ áy náy chi tâm. Linh hồn chi kiếm do Tố Nương điều khiển sau đó, tốc độ nhanh hơn, Liễu vô tà giành ra tay sau đó, tước đoạt đi ra ngoài ra một đạo linh hồn, chuẩn bị lấy hồn vẽ tranh. Các người xem Liễu vô tà đang làm gì, một bên giết người, một bên vẽ tranh, còn có thể làm được phòng ngự, hắn là làm sao làm được, bất luận là bên ngoài sân, vẫn là trong tranh, tất cả tu sĩ đều sợ ngây người, nhất tâm nhị dụng bọn họ gặp qua, một lòng mười dùng tại chỗ tất cả mọi người đều có thể làm được. Cho dù một lòng trăm dùng, đối với những cái kia tiên tôn cảnh mà nói, cũng là bắt vào tay, nhưng là để cho bọn họ một bên công kích, một bên phòng ngự, một bên vẽ tranh, cái này sẽ rất khó, cái gọi là một lòng mười dùng. Là không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống, Liễu vô tà như cũ gặp nhiều hồn lực công kích, hơi lơ là, liền sẽ chết không toàn thây. Hắn đang làm gì? Khổng trưởng lão gấp thẳng phát điên, cái này đã là lúc nào rồi, Liễu vô tà còn như vậy ẩu tà, an tâm một chút chớ nóng. Hạ Như trừng mắt một cái khổng trưởng lão, để cho hắn yên tĩnh nhìn tiếp, Liễu vô tà nếu làm như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Hơn một năm qua, Liễu vô tà làm việc từ trước đến giờ mưu định rồi sau đó động. Chưa bao giờ xung động làm việc, liền một ít lão cổ đồng cũng không theo kịp, trong tranh những tu sĩ kia, đồng dạng là đầu óc mơ hồ, bọn họ xem không hiểu Liễu vô tà đang làm gì, viên gia cũng không có yêu cầu, ở cố định trong thời gian hoàn thành họa hồn, chỉ cần có thể từ trong tranh đi ra, liền coi như qua ải, Liễu vô tà gấp gáp như vậy, quả thực để cho rất nhiều người xem không hiểu. Tố, Chu Diệt Khương Ngọc Lang, Ngư Tử Nhạc, Linh Quỳnh Mạc, Liễu vô tà một bên vẽ tranh, thúc giục Tố Nương trước Chu Diệt bọn họ mấy cái, dưới so sánh, cùng gian chỉ là tiểu lâu la. Bọn họ mới là mình muốn nhất giết người, nhất là Linh Quỳnh Mặc, quan hệ đến thân phận mình, một khi tiết lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Được, Tố Nương đối Liễu vô tà phục tùng vô điều kiện, linh hồn chi kiếm rất nhanh là có thể đến cùng gian khu vực. Cùng gian bọn họ đã làm xong liều chết chuẩn bị, ai sẽ nghĩ tới, linh hồn chi kiếm đột nhiên bay về phía Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc. Cái này để cho tất cả người ứng phó không kịp, cái này Liễu vô tà rốt cuộc muốn làm gì, Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc cũng không đối hắn ra tay. Vì sao linh hồn chi kiếm muốn phong tỏa bọn họ hai cái? Bên ngoài sân những tu sĩ kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bao gồm trong tranh tu sĩ, cũng là đầy mặt không rõ ràng, Liễu vô tà mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ muốn khơi mào toàn bộ rắc rối sao? Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc sửng sốt một chút, bọn họ cũng không nghĩ tới, Liễu vô tà chủ động công kích bọn họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh hồn chi kiếm càng ngày càng gần. Vừa lúc đó, Ngư Tử Nhạc cùng Khương Ngọc Lang thành công lấy hồn vẽ tranh. Lấy được trong tranh vẽ đồng ý, thân thể hai người quỷ dị biến mất đang vẽ bên trong tranh. Trở lại trên diễn võ trường, thành công lên cấp, đáng chết, lại bị bọn họ chạy, Liễu vô tà có chút nổi nóng, linh hồn chi kiếm thay đổi phương hướng, hướng Linh Quỳnh Mặc lao đi, Linh Quỳnh Mặc đã sớm bắt đầu linh hồn vẽ tranh, chỉ kém một bước cuối cùng, là có thể hoàn thành, Liễu vô tà, ngươi tự tìm cái chết, lại dám khiêu khích chúng ta Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên đệ tử vô cùng nổi nóng, Liễu vô tà lại dám đối Linh Quỳnh Mặc động thủ, đây là công khai khiêu khích. Khổng trưởng lão khóc không ra nước mắt, Liễu vô tà đắc tội Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia còn chưa đủ, lại muốn dung chuyển khổng lồ Linh Lung Thiên. Hạ Như giờ phút này cũng là có khổ khó nói, không biết nên làm gì bây giờ. Cao hứng nhất không ai bằng Bàng Thuyên bọn họ, Liễu vô tà linh hồn chi kiếm không chỉ có đi vòng Thiên Sơn giáo, còn đi khiêu khích Linh Lung Thiên, thật không biết chữ chết viết như thế nào, liền Tố Nương cũng không biết. Liễu vô tà vì sao phải chém chết Linh Lung Thiên người? Linh Quỳnh Mặc ngẩng đầu lên, trong con người thoáng qua kinh khủng sát ý, cuối cùng một đạo dấu vết lưu lại, hắn họa vậy hoàn thành. Chương 2321, loạn chiến. mắt xem linh hồn chi kiếm là có thể nghiền ép Linh Quỳnh Mặc. Hắn thân thể quỷ dị biến mất, linh hồn chi kiếm ngừng tại chỗ, không biết nên làm cái gì, tiếp tục săn giết trước những người đó. Cái này đã ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong. Linh Quỳnh Mặc, Ngư Tử Nhạc còn có Khương Ngọc Lang, họa đạo thiên phú cực cao, bọn họ tiến vào một khắc kia, liền bắt đầu lấy hồn vẽ tranh, có thể giết thì giết, không thể giết cùng cửa ải kế tiếp, dù sao bọn họ nhất định phải chết. Còn thừa lại những cái kia linh lung thiên đệ tử, Liễu Vô Tà không nhúc nhích bọn họ, hắn mục tiêu là Linh Quỳnh Mặc, giết chết những đệ tử khác, đối ý hắn nghĩa chừng mực, đối Liễu Vô Tà xuất thủ những tu sĩ kia, lấy là có thể thở phào. Liễu Vô Tà buông tha đối bọn họ chu diệt, ai sẽ nghĩ tới, Linh Quỳnh Mặc biến mất ngay tức thì, linh hồn chi kiếm đổi lại đầu thương, tiếp tục săn giết bọn họ, từ gần đây phương hướng bắt đầu săn giết, cùng gian bọn họ ngược lại thì xếp đến cuối cùng. Lần này săn giết tốc độ nhanh hơn, để tránh bị bọn họ chạy trốn, đã rất nhiều người bắt đầu lấy hồn vẽ tranh, mục đích là chạy ra khỏi trong tranh, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải tăng thêm tốc độ. Không tới trong khoảng khắc, lại là 5-60 người gục xuống, thu hoạch vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà lấy hồn vẽ tranh vậy đang tiếp tục, thất hoành thất túng phương pháp, một chút xíu phơi bày ra, dùng hồn lực vẽ tranh, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, đem hồn lực rót vào đến giấy vẽ bên trong, dựa theo mình ý tưởng, buộc vòng quanh tới một bộ hoàn chỉnh bức họa. Liễu Vô Tà tốc độ không dám quá nhanh, nếu như thành công, sẽ phải rời khỏi trong tranh họa, vậy thì không cách nào đánh chết những người này, tốt nhất biện pháp, đánh chết bọn họ một khắc kia, mình thành công khắc vẽ ra tới một bức họa, mới vừa rồi Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, hắn liền lo lắng, có người sẽ tiến vào trong tranh họa, tất cả người buông tha công kích Liễu Vô Tà, mau vẽ tranh, cùng gian ý thức được không ổn, để cho tất cả người buông tha đối Liễu Vô Tà công kích, bắt chặt thời gian, đạt được trong tranh vẽ đồng ý, cái khác Thiên Sơn giáo đệ tử rối rít thu hồi hồn lực, bắt đầu vẽ tranh. Giai đoạn trước đại chiến đưa đến bọn họ hồn lực bị tổn thương nghiêm trọng, muốn vẽ ra một bộ hoàn chỉnh bức họa cũng không phải là như vậy dễ dàng, hiện tại mới nhớ vẽ tranh có phải là quá muộn hay không. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, lại là một đạo linh hồn rơi xuống. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một ngọn núi lớn, Liễu Vô Tà vẽ là núi đơn giản, lại có loại đại khí bàng bạc thế, có thể là bị thất hoành thất túng ảnh hưởng, nguyên ngọn núi lớn đổi được hủ hủ cuộc đời còn lại. Gia chủ, ngươi mau xem Liễu Vô Tà bộ kia họa, ta có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Viên gia cao tầng ánh mắt rơi vào trong tranh họa lên, mỗi cái người dùng linh hồn điêu khắc họa cũng có thể xuất hiện ở màu trắng giấy vẽ bên trên. Liễu Vô Tà bức họa này để cho viên gia cao tầng khiếp sợ không thôi, vì sao ta thấy họa thành lão tổ bóng dáng. Viên Phong Sơn đứng lên, trán khóa chặt, từ Liễu Vô Tà bức họa này trong đó hắn lại thấy họa thành bóng dáng ở bên trong, đích xác có họa thành lão tổ bút pháp ẩn chứa trong đó, tạm thời còn không xác định, chúng ta tiếp tục xem tiếp. Viên Phong Nam gật đầu một cái, hắn vậy phát hiện kỳ quái chính là Viên Thiên Vi biết Liễu Vô Tà thất hoành thất túng phương pháp, vì sao không có cho biết gia tộc, hoặc là nói Viên Thiên Vi có cái gì khó nói ẩn. Từ đủ loại dấu hiệu đi lên tỏ rõ, Viên Thiên Vi tựa hồ là từ bảo vệ Liễu Vô Tà, một khi tiết lộ Liễu Vô Tà nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp, tương đương với đem hắn đẩy trên đầu gió đỉnh sóng. Hôm nay Viên gia đã sớm không phải năm đó Viên gia, từ họa thánh sau khi biến mất, Viên gia nội bộ đã phân giúp kết phái, trừ phi Liễu Vô Tà chủ động thừa nhận thất hoành thất túng phương pháp là họa thánh truyền thụ cho hắn, Viên Thiên Vi có lẽ sẽ nói cho gia tộc cao tầng. Sự thật liền nàng hiện tại cũng không biết Liễu Vô Tà như thế nào hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, mấu chốt đến tiếp sau này sự tình phát sinh không phải Viên Thiên Vi có thể thao túng. Tự tin nhảm sau khi xuất hiện, bất luận nàng nói gì cũng không có người sẽ tin tưởng, ngược lại càng giải thích càng đen, đưa đến thất hoành thất túng phương pháp một mực nát vụn bên trong lòng. Liễu Vô Tà mịt mờ mượn thất hoành thất túng phương pháp cũng không hoàn toàn triển lộ ra, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng tiết lộ thất hoành thất túng phương pháp. Họa thánh năm đó cùng rất nhiều người trao đổi qua thất hoành thất túng phương pháp, đã sớm nêu cao tên tuổi thiên hạ, ngược lại không lo lắng có người hoài nghi mình thân phận. Linh hồn chi kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhiều, đối Liễu Vô Tà xuất thủ mấy trăm người đã còn dư lại không có mấy, chỉ còn lại Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia các người. Một cái bay lượn, linh hồn chi kiếm thả ra mạnh mẽ sáng bóng, hồn lực đột nhiên tăng nhiều, mà trong tranh tu sĩ càng ngày càng thiếu, phần lớn tu sĩ hoàn thành mình họa làm, đạt được trong tranh vẽ đồng ý, còn có một phần chia, bọn họ họa làm không có được trong tranh vẽ đồng ý, chỉ có thể bị kẹt trong đó. Yên tĩnh cùng họa hồn kết thúc, Bàng Thuyên các người nhìn nhau, trong con người thả ra rét lạnh sát khí, lấy là Liễu Vô Tà buông tha đối cùng gian đám người công kích, không nghĩ tới hắn như cũ không hết hy vọng. Vèo vèo vèo, ngay tại linh hồn chi kiếm sắp đến gần một khắc kia, Bàng Thuyên thân thể lướt qua, chạy thẳng tới trong tranh họa đi, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Viên gia cao tầng, một chàng họa thuật chiêu thân, lại đưa tới tiên tôn đại chiến. Bàng Thuyên, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Như một mực âm thầm phòng bị. Bàng Thuyên động một khắc kia, nàng vậy động, từ chiến lược đi lên nói, Hạ Như tăng thêm một bậc, nàng nhưng mà nửa bước tiên hoàng cảnh, ác liệt vô cùng khí thế, cuộn sạch ra, toàn bộ trên diễn võ trường không, bị chấn thành vô số mảnh vỡ, thương khung nổ tung, mặt đất sụp đổ, đây chính là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, ngăn lại bọn họ, Bàng Thuyên hét lớn một tiếng, để cho Thiên Sơn giáo trưởng lão còn có Vũ gia cùng Trần gia các trưởng lão khác, ngăn lại Hạ Như cùng Lỗ Tốt Hồng hai người, từ về số người mà nói, Bích Giao Cung bị thua thiệt, Vũ gia còn có Trần gia mấy tên trưởng lão, sử dụng tiên khí của mình, tạo thành mạnh mẽ lãnh vực lực, đem Hạ Như còn có Lỗ Tốt Hồng hai người chặn lại. Hạ Như trưởng lão, ta đi đối phó bọn họ, ngươi đi nhanh ngăn cản Bàng Thuyên. Khổng trưởng lão hét lớn một tiếng, sử dụng bổn mạng của mình tiên khí, lại là một cái thước đo, lăng không chém xuống, một đạo hỏa diễm ùn ùn kéo đến, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hồng, để cho Hạ Như trưởng lão đi nhanh ngăn cản Bàng Thuyên. Liễu Vô Tà nếu như chết, bọn họ trở về không có cách nào cùng cung chủ giao phó. Hạ Như thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới Bàng Thuyên đi, gia chủ, chúng ta làm thế nào? Nhất khó chịu vẫn là Viên gia cao tầng, xuất thủ đều là siêu tông môn nhất lưu, bọn họ Viên gia ai cũng không dám đắc tội, trợ giúp Bích Giao Cung, tương đương với đắc tội Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia, trợ giúp bọn họ ba nhà, tương đương với đắc tội Bích Giao Cung. Viên Phong Nam cau mày, ai sẽ nghĩ tới, họa thuật chiêu thân, rước lấy như thế nhiều sự việc, cái này Liễu Vô Tà chính là một cái gieo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họa tinh, đi tới chỗ nào, giết hại liền mang tới chỗ nào, Viên gia không thiếu cao tầng, cũng không thích Liễu Vô Tà, nhất là hắn cùng Viên Thiên Vi truyền ra loại chuyện này. Để cho nhiều người hơn chán ghét hắn, lại đợi một chút, Viên Phong Nam hiện tại cũng không có chủ ý, mặc dù hắn là tiên hoàng cảnh, có thể ngăn cản bọn họ đại chiến, nhưng là cũng không dám tùy tiện ra tay, ý nghĩa muốn cuốn vào trường tranh đấu này trong đó, Viên gia đã tràn ngập nguy cơ, cuốn vào tranh đấu, có thể hài cốt không còn. Viên Thiên Vi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua lo âu nồng đậm vẻ, gia tộc cách làm, để cho nàng có chút đau lòng. Hạ Như, ngươi không ngăn cản được ta. Bàng Thuyên xuất hiện đang vẽ bên trong hình ảnh trước, bàn tay liền xé, trong tranh vẽ ra hiện một kẽ hở, ung dung tiến vào trong đó. Hạ Như theo sát phía sau, đi theo cùng nhau tiến vào trong tranh họa. Viên gia rốt cuộc đang làm gì? Vì sao không ngăn cản bọn họ? Cự Linh Thành rất nhiều gia tộc xem không hiểu, cái này đã là lúc nào rồi? Chỉ cần Viên gia thu hồi trong tranh họa, liền có thể ngăn cản bọn họ tranh đấu. Viên gia đã thân bất do kỷ, chỉ cần bọn họ làm ra lựa chọn, ý nghĩa đắc tội một phe khác, dứt khoát làm khách xem, còn có thể không quan tâm. Trong sân vẫn là có không thiếu người biết, Bàng Thuyên tiến vào trong tranh họa sau đó, trong tranh vẽ quy luật, lại đối hắn không có hiệu quả, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nhưng là Hạ Như tiến vào trong tranh họa sau đó, bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần Kim, có thể phá giải hết thảy không gian giam cầm, bên ngoài sân truyền tới vô số tiếng kinh hô, chẳng ai nghĩ tới, Bàng Thuyên lại liền Nguyệt Thần Kim đều mang đến, đây là một môn cực kỳ pháp bảo lợi hại, có thể phá giải hết thảy không gian thuật. Bàng Thuyên khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, mà Liễu Vô Tà bức họa này còn chưa hoàn toàn hoàn thành, Nguyệt Thần Kim tốc độ cực nhanh, phá giải không gian sau đó, không tới 0,1% nháy mắt, liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, ngắn như vậy khoảng cách, đỉnh cấp tiên tôn cảnh chém chết Liễu Vô Tà, có thể nói là dễ như trở bàn tay, linh hồn chi kiếm đã ép tới gần cùng gian các người. Chết, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, Thiên Sơn giáo tất cả người toàn bộ tử vong, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Bàng Thuyên nổi giận, nhìn tận mắt Liễu Vô Tà chém chết Thiên Sơn giáo đệ tử. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Tiếp theo là Vũ gia mấy tên cao thủ, bị linh hồn chi kiếm xuyên thủng. Trước vây công Liễu Vô Tà những cao thủ kia, chết hầu như không còn. Không còn một mống, mênh mông hơi thở, trực bức Liễu Vô Tà tới. Đứng ở Liễu Vô Tà bên người những cái kia tu sĩ bình thường. Trực tiếp bị tức thế động chết. Bàng Thuyên vì chém chết Liễu Vô Tà, đã bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần có thể giết Liễu Vô Tà, giết chết nhiều người hơn nữa, cũng ở đây không tiếc. Cuồn cuộn sóng biển chấn động được trong tranh họa phát ra rào rào tiếng vang. Biệt khuất nhất chính là những cái kia tông môn nhất lưu, bọn họ phái tới không thiếu đệ tử, kết quả không có cưới được Viên Thiên Vi, còn mất mạng trong tranh. Bất luận là Liễu Vô Tà vẫn là Bàng Thuyên, đều không phải là những cái kia tông môn nhất lưu dám đắc tội, chỉ có thể đánh nát răng nuốt hồi trong bụng đi, tự nhận xui xẻo. Chủ nhân, mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Linh hồn chi kiếm đã trở lại hồn hài Tố Nương, để cho Liễu Vô Tà mau trốn ra trong tranh họa. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, hắn muốn giết ta, còn không có như thế dễ dàng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cũng không có gấp chạy ra khỏi trong tranh họa, lấy hắn thủ đoạn, chạy ra khỏi trong tranh họa vấn đề chừng mực, Hắn mục đích mà là muốn tổn thương Nặc Bàng Thuyên, để cho hắn biết mình không phải là tốt trêu chọc. Nếu trong tranh họa là họa thánh nơi viết, ở trong đó nhất định ẩn chứa họa thánh ý chí. Năm đó họa thánh nhưng mà đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, thậm chí tạo ra tới tiên đế quy luật, chỉ cần kích thích họa thánh ý chí là có thể tổn thương Nặc Bàng Thuyên. Chương 2322, họa thánh ý chí. Liễu Vô Tà không có đường lui, bất luận hắn làm gì cũng rất nguy hiểm, rời đi trong tranh họa, thủ ở bên ngoài những cao thủ kia giống vậy sẽ đối với hắn tạo thành sấm sét nhất kích. Ở lại trong tranh, trong tranh còn có một đường cơ hội. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng nguy hiểm. Viên Thiên Vi đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt cha, vội vàng nói, phụ thân, hắn không thể chết được. Vi Nhi, ta biết ngươi lo lắng hắn, nhưng mà hiện tại chúng ta vậy không có cách nào. Viên Phong Nam há có thể không biết con gái mình thích Liễu Vô Tà. Vì gia tộc, con cái tình trường chỉ có thể tạm thời ném ở một bên. Lúc này ngăn cản, tương đương với đồng thời đắc tội ba đại siêu cấp tông môn. Hôm nay không cần ba nhà ra tay, Viên gia đã đi về phía sụp đổ bên bờ, đắc tội nữa bọn họ ba nhà, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Ba nhà chỉ cần liên hiệp là có thể buồn ngủ chết Viên gia, bởi vì hắn nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp. Viên Thiên Vi biết mình không dối gạt được, trước không nói, đầu tiên là bảo vệ Liễu Vô Tà, thứ hai là nàng muốn tự mình điều tra rõ, có lẽ là trùng hợp, Liễu Vô Tà thật không nhận biết họa thánh, có lẽ Liễu Vô Tà có nỗi niềm khó nói, còn chưa tới nói thời điểm, cho nên Viên Thiên Vi chỉ có thể thay hắn giữ bí mật. Ngươi lặp lại lần nữa. Viên Phong Nam đột nhiên đứng lên, bắt con gái hai vai, mặt đỏ bừng, lấy là mình nghe lầm. Cái khác Viên gia cao tầng rối rít đứng lên, mới vừa rồi bọn họ thật giống như cũng nghe được thất hoành thất túng phương pháp. Hư không chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mãnh liệt tiếng đánh che giấu Viên Thiên Vi thanh âm, chỉ có Viên gia cao tầng miễn cưỡng có thể nghe được. Hắn hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, cho nên hắn không thể chết được. Viên Thiên Vi hít sâu một hơi, nói dàn từng chữ, lần này Viên gia tất cả cao tầng cũng nghe rõ ràng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Viên Phong Nam vẫn là không dám tin tưởng, lấy là con gái chỉ là vì bảo vệ Liễu Vô Tà mới cố ý nói như vậy, ta một mực đi theo hắn bên người chính là vì hỏi dò thất hoành thất túng phương pháp. Viên Thiên Vi phát ra cười khổ một tiếng, nàng làm như thế nhiều cũng là vì gia tộc, ai sẽ nghĩ tới bởi vì một chàng tin nhảm gia tộc lại buông tha nàng, để cho nàng xa gả, buông tha thừa kế chức gia chủ. Chuyện này để cho Viên Thiên Vi mất hết ý chí. Từ Bích Giao Cung sau khi trở lại, một mực tự giam mình ở trong sân. Ngươi hồ đồ, tại sao không nói sớm? Viên Phong Nam buông vai của con gái bằng, mắng nàng hồ đồ, nếu như sớm nói ra, cũng sẽ không có như thế nhiều chuyện, nếu như ta nói sớm, các ngươi sẽ tin sao? Viên Thiên Vi trên mặt toát ra một chút thống khổ, tin nhảm đầy trời bay, bất luận nàng nói gì, cũng không làm nên chuyện gì, cộng thêm nhóm lớn họa thương trả hàng lại, để cho nàng lại là tiến thối lưỡng nan, lúc này đứng ra trong veo, tất cả mọi người đều cho rằng nàng vì mình cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc chối bỏ trách nhiệm. Đây là nhân chi thường tình. Làm ngươi làm chuyện sai thời điểm, bất luận nói gì, cũng lộ vẻ được trắng bệch không có sức, trừ phi Liễu Vô Tà ngay trước mọi người lấy thất hoành thất túng phương pháp vẽ tranh, mới có thể chứng minh Viên Thiên Vi lời nói là thật. Gia chủ, nếu như Vi Nhi nói là thật, chúng ta không thể để cho Liễu Vô Tà chết. Viên Phong Sơn cái đầu tiên đứng ra, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Liễu Vô Tà chết ở trong tranh trong tranh. Thất hoành thất túng phương pháp, là Viên gia bí mật bất truyền, nếu như Liễu Vô Tà chết, tương đương với thất hoành thất túng phép vẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ cần Viên gia nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp, vậy Viên gia có rất lớn hy vọng bồi dưỡng ra thứ hai tôn họa thánh. Ngay tại bọn họ nghị luận công phu, Bàng Thuyên công kích đã đến Liễu Vô Tà trước mặt. Ông mắt xem Liễu Vô Tà bỏ mạng ở Bàng Thuyên trong tay, từ trong tranh họa chỗ sâu xông ra một cổ kinh khủng ý chí. Trong tranh họa truyền tới kịch liệt tiếng nổ, kinh động tất cả người. Khổng trưởng lão cùng Vũ gia còn có Trần gia trưởng lão dừng lại giao chiến, ánh mắt rối rít nhìn về phía trong tranh họa. Viên gia cao tầng toàn bộ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Thương Khung. Phốp, hư không trên dưới nổi lên mưa máu, một bóng người từ trong tranh bay ra ngoài, hung hãn đập vào trên mặt đất. Bàng trưởng lão, Thiên Sơn giáo mấy tên trưởng lão nhanh chóng tiến lên, tra xem Bàng Thuyên thương thế, bọn họ muốn không rõ ràng, Bàng Thuyên trưởng lão mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà. Vì sao trong tranh họa truyền tới kịch liệt nổ âm, ngay sau đó, Bàng Thuyên liền bị quăng ra. Đi mau, Bàng Thuyên hơi thở mong manh, nhất định phải bắt chặt thời gian chữa thương. Nếu không sẽ chết ở chỗ này, Thiên Sơn giáo trưởng lão không dám lưu lại, ôm lấy Bàng Thuyên thân thể, nhanh chóng biến mất ở Viên gia bầu trời, để cho lưu lại Vũ gia trưởng lão còn có Trần gia trưởng lão một mặt mơ hồ. Bàng Thuyên tại sao sẽ bị thương? Chẳng lẽ là Hạ Như ra tay? Từ trong tranh không khó nhìn ra, Hạ Như tiến vào trong tranh họa sau đó, một mực ngốc tại chỗ, bị trong tranh phép vẽ thì giam lại, sự việc không đúng, chúng ta vậy đi, Bàng Thuyên đi, Vũ gia trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít tại chỗ biến mất. Thình lình một màn, làm cho cả diễn võ trường đổi được yên tĩnh không tiếng động. Liễu Vô Tà hiểu được Thất Hoành Thất Túng phương pháp, không được tiết lộ đi ra ngoài. Viên Phong Nam lập tức hạ lệnh, cầm ra gia chủ uy nghiêm. Bàng Thuyên bị thương, người khác không biết, nhưng là viên gia cao tầng trong lòng hiểu rõ. Liễu Vô Tà thành công tỉnh lại họa thánh ý chí, dựa vào họa thánh ý chí, lúc này mới bị thương nặng Bàng Thuyên. Cái này cũng chứng minh, Liễu Vô Tà đúng là hiểu được Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Chỉ có Thất Hoành Thất Túng phương pháp mới có thể thức tỉnh họa thánh ý chí. Liễu Vô Tà họa cũng nhận được trong tranh vẽ đồng ý, thuận lợi từ trong tranh đi ra, thành công lên cấp, còn lại không thể đi ra những tu sĩ kia, đào thải ra khỏi cục, phát sinh như thế nhiều sự việc, họa thuật chiêu thân còn có thể tiếp tục sao? Trên diễn võ trường không bàn luận sôi nổi, ba đại siêu cấp tông môn đệ tử toàn bộ chết, Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia cùng với Trần gia, khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến, hẳn có thể tiếp tục đi, dẫu sao chuyện này, cùng viên gia vừa không có trực tiếp quan hệ, mới vừa rồi đại chiến, là Bích Giao cung cùng Thiên Sơn giáo giữa bọn họ ân oán. Mượn họa thuật chiêu thân tới chém chết đối thủ, coi như không có họa thuật chiêu thân, bọn họ gặp, vậy là không chết không thôi cục diện. Hơn 6.000 tên tu sĩ, hôm nay chỉ có 2.000 người thuận lợi tiến vào thứ 3 vòng tiết. Trong tranh, Liễu Vô Tà chém chết hơn 300 người, trắng tinh trong tranh họa, sớm bị máu tươi bao trùm. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám đối với chúng ta Linh Lung Thiên ra tay. Linh Lung Thiên mấy tên đệ tử, nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây lại, khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Liễu Vô Tà không có để ý những thứ này Linh Lung Thiên đệ tử. Ánh mắt rơi vào Linh Quỳnh Mặc trên mặt, mới vừa rồi không có đem hắn đánh chết, quả thật có chút tiếc nuối, ngươi tại sao phải giết ta? Linh Quỳnh Mặc đi tới, cau mày, hướng Liễu Vô Tà hỏi, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền cảm thấy hắn rất quen thuộc, chỉ là không nhớ nổi, bọn họ từ nơi nào gặp qua, không có lý do gì. Đây chính là Liễu Vô Tà trả lời, rất tốt, vậy chúng ta cửa ải kế tiếp gặp. Linh Quỳnh Mặc chưa từng có hơn cùng Liễu Vô Tà trò chuyện. Đã như vậy, vậy thì bắt sống Liễu Vô Tà, vơ vét hồn phách của hắn. Tự nhiên rõ ràng, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão ngay tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Linh Quỳnh Mặc không có cách nào ra tay, muốn phải bắt sống Liễu Vô Tà, còn muốn mượn họa thuật chiêu thân, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, chém chết Linh Quỳnh Mặc, đầu tiên là ngăn cản mình tiết lộ thân phận, thứ hai là cướp đoạt trên người hắn lớn luân hồi thuật. Cho nên Liễu Vô Tà thế phải làm, không tiếng động giao phong, chính thức bắt đầu. Vô Tà, ngươi vì sao phải chém chết Linh Lung Thiên đệ tử? Linh Lung Thiên những năm này một mực ràng buộc môn hạ đệ tử, rất ít cùng người phát sinh mâu thuẫn. Khổng trưởng lão đi tới trước, một mặt không hiểu hỏi, đây là ta cùng Linh Lung Thiên tới giữa ân oán cá nhân. Khổng trưởng lão đừng hỏi nữa, có mấy lời, hắn không có cách nào nói. Linh Quỳnh gia tộc tội, một ngày nào đó, hắn sẽ công bố cho mọi người. Khổng trưởng lão than thở một tiếng, hắn có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà có rất nhiều sự việc cũng gạt bọn họ. Nếu Liễu Vô Tà không nói, bọn họ cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. Tiếp theo ải khảo hạch thứ 3, ai muốn thối lui ra, hiện tại có thể rời đi. Viên Phong Sơn đi ra, trải qua mới vừa rồi họa hồn sau đó, rất nhiều người sinh ra một chút sợ hãi, không muốn tiếp tục tham gia, lấy là chỉ là một chàng thông thường họa thuật chiêu thân. Ai sẽ nghĩ tới đưa tới tông môn cuộc chiến, mới vừa rồi rất nhiều người, bị Bàng Thuyên khí thế động chết, êm đẹp thành con chốt thí. Mặc dù Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia rút lui, từ thế cục đi lên xem, Liễu Vô Tà cùng Linh Lung Thiên tới giữa, vậy có ân oán, ta thối lui ra. Rất nhanh có người đứng ra lựa chọn thối lui ra, một người dẫn đầu, sau đó rất nhanh thì có người thứ hai, người thứ ba, không tới trong khoảng khắc có hơn 300 người lựa chọn thối lui ra. Còn lại những người này phần lớn đến từ siêu tông môn nhất lưu, thân phận địa vị cực cao, lựa chọn thối lui ra không khác nào nói cho những người khác bọn họ sợ. Còn có một nhóm người, bọn họ không cam lòng cưới được Viên Thiên Vi, là bọn họ cả đời mục tiêu phấn đấu, bây giờ tiến hành ải khảo hạch thứ ba ngự họa. Quy tắc rất đơn giản, ai có thể điều khiển trong tranh ý chí là có thể bộc lộ tài năng. Một lát chúng ta sẽ cầm ra 100 bức họa cho mọi người tham khảo. Viên Phong Sơn đơn giản giảng giải một tí ngự vẽ quy tắc. Họa môn là khảo sát họa thuật thiên phú, họa hồn là khảo sát hồn lực phải chăng mạnh mẽ, linh hồn không đủ, căn bản không cách nào làm ra tốt họa. Chân chính tốt họa ẩn chứa cực mạnh hồn lực ý chí, mà ngự họa khảo nghiệm chính là hồn lực ý chí, có thể từ trong tranh đi ra. Mỗi cái người hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong, rất nhanh có người cầm ra 100 giống như bức họa đi ra. Không có tái diễn bức họa, có núi, có người, có vật, có nhà, có yêu thú, có yêu tộc, có ma tộc, mỗi một bức họa hủ hủ cuộc đời còn lại, rất nhiều nói, đều là một đoạn thời gian gần đây họa thương lui về. Tiếp theo phải làm sự việc, tất cả người câu thông những bức họa này ở giữa ý chí. Điều khiển bức họa, vượt qua trên diễn võ trường mặt một đạo long môn, thì là thông qua, viên gia đem long môn thiết lập 3 trượng cao, đây là một đạo trạm kiểm soát. Phần lớn cũng có thể làm được ngự họa, muốn để cho họa phi thăng 3 trượng cao, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hống hống hống, vẽ ma tộc bộ kia bức họa, truyền tới từng cơn tiếng gào thét, bên trong ma tộc, tựa như sống lại vậy, đây chính là viên gia họa thuật, đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, viên gia họa, có thể không chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy, có thể thành tựu tiên khí tiến hành phòng ngự, cũng có thể công kích, tương tự với binh khí, nhưng muốn thắng được binh khí, nhất là những cái kia tranh sơn thủy bên trong, ẩn chứa ý chí võ đạo, tu sĩ hàng năm học hỏi, có hiệu quả không tưởng được, bắt đầu đi, quy tắc nói hiểu rõ ràng sau đó, viên phong sơn tỏ ý bọn họ có thể bắt đầu, từ long môn bầu trời, thả ra áp lực vô tận, đem tất cả người giam cầm tại chỗ, chỉ có thể dựa vào hồn lực ngự hỏa, không cách nào điều động tiên thuật. Chương 2323, ngự hỏa, Linh Quỳnh mặc một chiêu này vây ngụy cứu triều, quả thật rất tuyệt diệu, tập kích Liễu Vô Tà phần lưng, buộc hắn trở về thủ, nếu như không trở về phòng, coi như hắn giết Linh Lung Thiên đệ tử, mình vậy biết người bị thương nặng, đến lúc đó, còn không phải là mặc cho bọn họ xẻ thịt. Kỳ quái chính là, đối mặt Linh Quỳnh mặc đánh lén, Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho bức họa tấn công tới, Liễu Vô Tà đang làm gì, vì sao không nhanh chóng trở về thủ. Trên đài rất nhiều xem không hiểu, Liễu Vô Tà điều khiển 8 bức họa xem, đã là cực hạn, chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà còn có hậu chiêu. Khổng trưởng lão một mặt vẻ lo âu, lại không dám lên tiếng, để tránh đã quấy rầy Liễu Vô Tà. 8 bức họa xem thống nhất sau đó, tạo thành một đạo trường mâu, phong tỏa gần đây một tên Linh Lung Thiên đệ tử, suy, trường mâu ung dung xuyên thủng tên đệ tử này bức họa. Không chút nào dừng lại ý, tiến quân thần tốc thẳng vào, bức họa diễn dịch đi ra ngoài trường mâu, giống như thực chất, rắc rắc, tên này Linh Lung Thiên đệ tử đầu trực tiếp nổ tung, bị bức họa xuyên thủng, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà như vậy ung dung, liền chém chết một tên tiên quân tầng 5 cảnh, mà lúc này, Linh Quỳnh mặc thao túng bức họa, đã ép tới gần Liễu Vô Tà sau lưng, mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở bức họa bên trong. Vừa lúc đó, một tôn đen nhánh ma thần từ Liễu Vô Tà sau lưng nhô ra, hắc ám ma thần, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, mới vừa rồi hắn thi triển thuật triệu hoán, ngự vẽ thời điểm, chỉ có thể dựa vào hồn lực giao phong, không cách nào thi triển tiên thuật, tất cả người bị Long Môn giam cầm ở trong sân, chỉ có vượt qua Long Môn, mới có thể rời đi nơi đây, nếu không cách nào điều động tiên thuật, vậy thì dựa vào thuật triệu hoán ngăn cản bức họa này công kích. Đây là thứ quỷ gì? Trên đài truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bọn họ bị hắc ám ma thần sợ ngây người, bao gồm Linh Quỳnh mặc ở bên trong, bọn họ tất cả người không cách nào điều động tiên thuật. Cho dù là đỉnh cấp tiên quân cảnh, cũng là như vậy, vậy Liễu Vô Tà đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắc ám ma thần vô hình vô chất, cũng không phải là tiên thuật, mà là thông qua Liễu Vô Tà gọi tới, đây là Hoàng Phủ gia tộc năm môn kỳ thư lực lượng. Cao Lăng Thành sự tình phát sinh, rất nhiều người đều biết, Liễu Vô Tà lấy được Hoàng Phủ gia tộc năm môn kỳ thư. Bên trong liền ghi chép hiếm thấy thuật triệu hoán cũng không phải là tiên thuật, mà là một loại năng lượng ngưng tụ, Liễu Vô Tà thông qua hồn lực, đem chung quanh hắc ám lực lượng tập trung ở cùng nhau, liền hình thành hắc ám ma thần, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản, ta nghe nói ở Linh Tháng động phủ thời điểm, hắn liền dựa vào năm môn kỳ thư ở giữa binh thuật, đánh tan Thiên Sơn giáo nhóm cao thủ, tất cả đại tông môn cao tầng bàn luận sôi nổi, bọn họ đối Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, ngắn như vậy trong thời gian, đem năm môn kỳ thư toàn bộ hiểu, ngược lại cũng coi là một cái kỳ tài, năm môn kỳ bên trong sách thu ghi nhiều đồ, người thường không có 5-3 năm, căn bản không cách nào nắm giữ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ dùng thời gian vài ngày, liền hoàn toàn nắm giữ năm môn kỳ sách huyền diệu bên trong. Hắc ám ma thần đưa ra tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, càn quét ra, đem Linh Quỳnh mặc thao túng bức họa này xem tung bay ra ngoài. Thành công tránh nhất kích, đánh bay bức họa sau đó, hắc ám ma thần chậm rãi biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua, mà 8 bức họa xem hình thành trường mâu, tiếp tục đánh vào, rất nhanh phong tỏa hạng nhì Linh Lung Thiên đệ tử, mọi người mau điều khiển bức họa bay về phía Long Môn. Linh Quỳnh mặc rốt cuộc ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Tiếp tục ở lại chỗ này, bọn họ 6 người đều phải chết, chỉ có bức họa bay qua Long Môn, bọn họ thân thể mới có thể giải khai giam cầm. Linh Quỳnh mặc tu vi cao nhất, thao túng bức họa, giống như là một đạo sao rơi, trực tiếp bay đến Long Môn bên trên, làm bức họa xuyên qua Long Môn một khắc kia, thân thể buông lỏng một chút, đem Linh Quỳnh mặc từ khu vực trung gian truyền đi. Thành công lên cấp, nhưng còn lại 4 tên Linh Lung Thiên đệ tử, thì không có vận khí tốt như vậy, giết một người cũng là giết một đám cũng là giết. Để ngừa bọn họ hạ một khâu vây trận mình, Liễu Vô Tà nhất định phải đem bọn họ chém chết hầu như không còn. Chờ một chút một hoàn tiết thời điểm, chỉ còn lại Linh Quỳnh mặc mình, như vậy chu diệt Linh Quỳnh mặc hy vọng lớn hơn. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng, bị trường mâu tỏa định Linh Lung Thiên đệ tử, chủ động xông về Liễu Vô Tà, là những người khác tranh thủ cơ hội, chết, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác. Trường mâu ung dung xuyên thủng tên đệ tử này thân thể. Giết hắn sau đó, trường mâu xông về còn thừa lại 3 người. Trên đài nghị luận trên đột nhiên dừng lại. Cái này Liễu Vô Tà điên rồi. Ngay trước mọi người chém chết Linh Lung Thiên đệ tử. Chẳng lẽ sẽ không sợ Linh Lung Thiên trả thù sao? Nơi này chính là Linh Lung Thiên địa bàn à? Cực quang động một tên trưởng lão. trong con người toát ra vẻ điên cuồng, bị Liễu Vô Tà cử động thật sâu kinh động, lo lắng nhất không ai bằng Khổng trưởng lão cùng Hạ Như. Bích Giao Cung khoảng cách nơi đây dị thường xa xôi, coi như phái tiên hoàng cảnh tới, thời gian không còn kịp nữa, chỉ cần Linh Lung Thiên không phái tiên hoàng tới, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Hạ Như là nửa bước tiên hoàng cảnh, liền tính ra mấy trăm tên tiên tôn cảnh, cũng có thể mang Liễu Vô Tà phá vòng vây đi ra ngoài. Liễu Vô Tà sở dĩ dám không chút kiêng kỵ chém chết Linh Lung Thiên đệ tử, tự nhiên có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Hắn tinh thần lực một mực phụ bốn phía, nếu Viên gia cao tầng biết mình hiểu được Thất Hoành Thất Túng phương pháp, vậy Viên gia khẳng định sẽ không dễ dàng để cho hắn chết đi. Cho dù Linh Lung Thiên phái tiên hoàng tới, Viên Phong Nam vậy sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Viên gia mặc dù không phải là siêu tông môn nhất lưu, dẫu sao có tiên hoàng trấn giữ, trừ phi Linh Quỳnh Thiên ra tay, nếu không không người nào có thể thương tổn tới Liễu Vô Tà. Nếu dám giết người, Liễu Vô Tà coi như kế đến hết thảy, không tới trong khoảng khắc, ung dung chém chết hai người Linh Lung Thiên đệ tử, trừ Linh Quỳnh Mặc chạy trốn ra, còn lại ba người điều khiển bức họa, hướng Long Môn nhanh chóng bay đi. Liễu Vô Tà thao túng trường mâu, lên như diều gặp gió, chạy thẳng tới ba người bọn họ bức họa, chỉ có trước tranh tầm thường xem, mới có thể chu diệt bản thể, bức họa bất diệt, không cách nào giết bọn họ, ta ngăn lại hắn, các ngươi đi mau, lên cao ba giống như bức họa, cao có thấp có, bay chậm nhất bộ kia bức họa, tự biết không cách nào chạy trốn, quyết định tự mình hy sinh, trợ giúp hai người khác chạy trốn. Ngũ sư đệ, hai người Linh Lung Thiên đệ tử trừng mắt sắp nứt, không nghĩ tới ngũ sư đệ vì tác thành bọn họ hai cái cam nguyện bị chết. Ngũ sư đệ bức họa đột nhiên hạ rơi xuống, chủ động đụng vào Liễu Vô Tà trường mâu, suy, bức họa vỡ vụn, mà lúc này, trường mâu một cái càn quét, ung dung xuyên thủng ngũ sư đệ đầu lâu, ngay tại Liễu Vô Tà chém chết ngũ sư đệ không lâu. Còn lại hai người Linh Lung Thiên đệ tử thao túng bức họa, thành công bay qua Long Môn, thân thể bị truyền đưa ra ngoài, Linh Quỳnh Mặc đứng ở đằng xa, hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý, hội tụ thành ngập trời lũ lụt, đến nay hắn còn muốn không rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà không kịp đợi muốn giết bọn họ. Trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn, Liễu Vô Tà chỉ có thể than thở một tiếng, không qua cửa ải này vẫn là có thu hoạch, chém chết ba tên Linh Lung Thiên đệ tử, điều khiển bức họa, thành công bay qua Long Môn, Liễu Vô Tà từ trong giam cầm đi ra ngoài, đưa tay một chiêu, chết đi ba tên Linh Lung Thiên đệ tử chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào lòng bàn tay, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Ngay tại Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, Linh Quỳnh Mặc ngang nhiên ra tay, tới thật đúng lúc, không cần cùng họa thuật chiêu thân, liền trước hết giết ngươi. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, chủ động xông lên, ngũ hành đại thủ ấn lăng không hiện lên, hướng Linh Quỳnh Mặc hung hăng nghiền đè xuống, ngự hộp còn không kết thúc, đại chiến lại bắt đầu. Trên đài những người đó, nhìn không chớp mắt, không nghĩ tới một chàng khô khan họa thuật chiêu thân, lại đưa tới như thế nhiều sự việc. Tất cả đại tông môn phái cao thủ tới, chỉ là cho Viên gia một cái mặt mũi, chuyến này đáng giá, lại thấy đặc sắc như vậy một màn. Rất nhiều người lại vỗ tay, hy vọng chiến đấu càng kịch liệt càng tốt, đối thủ tông môn chết càng nhiều, đối bọn họ lại càng tăng có lợi. Hai vị nếu như muốn đấu nhau, mời họa thuật kết thúc sau đó, khác chọn hắn chỗ. Viên Phong Sơn đột nhiên đứng ra, sử dụng tiên hoàng thế, đem Liễu Vô Tà còn có Linh Quỳnh Mặc tung bay ra ngoài. Từ trình độ nào đó mà nói, Viên Phong Sơn là đứng ở Liễu Vô Tà bên này, đừng xem Liễu Vô Tà chém chết nhiều người như vậy, dựa vào đều là xảo kinh, Linh Quỳnh Mặc nhưng mà đỉnh cấp tiên quân cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, chân chính dựa vào tiên thuật chiến đấu, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, cho nên Viên Phong Sơn nhất định phải đứng ra, ngăn cản bọn họ chiến đấu, để ngừa Liễu Vô Tà chết tại Linh Quỳnh Mặc tay. Nếu bọn họ tới ghi danh tham gia họa thuật chiêu thân, thì phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, họa thuật chiêu thân bên trong xuất hiện tử vong, đây là quy tắc gây ra. Liễu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Linh Quỳnh Mặc lui về phía sau, sau đó răng cắn được Lạc Băng Vang. Linh Lung Thiên lúc nào bị thua thiệt như vậy, ngay trước vô số người mặt bị Liễu Vô Tà chém chết ba tên đệ tử, đây nếu là truyền đi, Linh Lung Thiên sau này như thế nào đặt chân. Như nhau, Liễu Vô Tà lui sang một bên, Viên gia đứng ra ngăn cản chiến đấu, hắn trong lòng hiểu rõ, không phải là muốn trên người mình Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Những người khác lục tục kết thúc ngự họa, hơn 2000 người, chỉ có 800 người đến thành công điều khiển bức họa. Phần lớn người, bọn họ hồn lực không cách nào câu thông bức họa ở giữa ý chí, chỉ có thể lựa chọn sàng lọc. Thời gian đã tới lúc hoàng hôn, sắc trời vậy dần dần tối lại, tiếp theo nghỉ ngơi 4 tiếng, tất cả người nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì tranh tầm thường độ khó, xa muốn thắng được ngự họa cùng họa hồn, Viên Phong Sơn tỏ ý những cái kia quá quan tu sĩ, nghỉ ngơi 4 tiếng, cùng tinh khí thần đạt tới nhất trạng thái đỉnh phong, lại tiến hành cửa thứ tư, tranh tầm thường, để ngừa Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Khổng trưởng lão xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên người, thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, hai người đỉnh cấp tiên tôn cảnh ông già, bất chi bất giác xuất hiện giữa sân. Linh Lung Thiên trưởng lão xuất hiện, trên đài truyền tới tiếng lẩm bẩm, xuất hiện hai người ông già, chính là Linh Lung Thiên trưởng lão,